Chương 742, huyết vực pháp tắc. Đệ nhất thế nhưng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, long khí sóng xoa độc luyến thu vũ cổ mà qua, trực tiếp đánh chúng ở xa bên thừng. Cái kêu bền chắc dây thừng cư nhiên bị trong nháy mắt cắt đứt độc luyến thu vũ trên mặt, một đổ mồ hôi theo cái trán từ từ chạy xuôi xuống tới, cáu giận nói, xú tiểu tử, còn biết kính già yêu trẻ a, ta mắng nhất người, tỷ, ngươi biết nên làm như thế nào phiền muộn, một phút đồng hồ cũng không được không được ảm, vậy nửa phút không được, nửa giây đều không. Được, nhanh, lanh lẹ được, hôm nay ngươi buổi tối chết chắc rồi. Độc luyến thu vũ cắn răng. Khí hanh hanh bỏ qua ván đầu tiên trận đấu, ta biết nàng đối ta dụng tâm lương khổ, nhưng là nàng làm sao có thể lý giải ta viên kia quật lửa chi tâm tôn nghiêm, mặc dù mạng ta, vì duy trì trong lòng cái kia đã không công chính công bằng, ta chỉ có thể làm ra như vậy ngu đần cử động. Sau đó, ván thứ hai trận đấu cũng không có bao nhiêu huyền niệm, tuy là độc luyến thu vũ tiêu sái vi phi thường tinh xảo, kỹ năng thâu xuất hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, nhưng là ở ta dưới áp chế. Của nàng chạy trô vẫn là hơi có vẻ non nớt, bị ta lần nữa đánh bại. Hai cục trận đấu, chỉ dùng 2 phút khi chúng ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cực kỳ châm chọc một màn xuất hiện. Di quốc khu bên kia, huyết anh đảo cư nhiên đứng lên, cầm đầu cho ta vỗ tay. Sau đó, Long Chi Ảnh cũng đứng lên, đã ở cho ta vỗ tay. Đối với cái này hai vị quốc tế bạn bè, ta từ trong tưởng tượng tiến hành tán thưởng. Nếu như đưa cái này tán thưởng cộng thêm một cái ký hiệu nói, ta hy vọng là đột độ tốt, thâm ảo như vậy mà nội hàm phù hiệu, phỏng chừng lấy hai vị sâu không thấy đáy chỉ số IQ, không chừng pháp xem hiểu khi ta đi xuống sân thời điểm. Sẽ vở China phương hướng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang dùng một loại gần như ánh mắt đồng tình nhìn ta. Ta cười nhạt một cái nói, mọi người cũng có thể vô vô tay, cho ta điểm tiếng vô tay, vừa rồi ta đánh nhiều đồng A độc luyến thu vũ một quyền nặng nề, chú ý ở tại phía sau lưng của ta bên trên. Ngươi cái này đần không thể có ngu đi nữa nhai con, ngươi thật đáng giận chết ta rồi. Ám dạ Bạch Dương cũng thở dài, tiểu phi, không phải lão đệ nói ngươi, ngươi thật là ngu em gái ngươi, lại nữa rồi yên tâm, phía sau trận đấu ta bao chọn thổi. Ám dạ Bạch Dương tức giận nói, hy vọng tiểu lạc tiêu bên kia có thể nhanh một chút. Ta nhìn lướt qua tiểu lạc tiêu, lúc này, cằm của nàng có chút hơi rung động, hàm răng cắn khanh khách vang, phỏng chừng đã được đến tái sự nhất tin tức. Tức giận đến sắp nổ tung tốt, ta biết, ta hôm nay buổi tối nhất định phải hưởng thụ mã giết gà, ta đã chuẩn bị xong rất tàn nhẫn chính là, 3%, còn có 3%, tiểu lạc tiêu đọc cái mới có thể ngưng hẳn lúc này, trang địa thượng lần nữa yên lặng như tờ, làm thủy tinh quốc tế tổng tài, Thủy Châu Bình cùng Sydney thành phố thị trưởng cùng đi đến rồi trên khán đài rốt cục đi tới một lần cuối cùng ấn phím rút thăm, 4 danh, vẹn vẹn còn dư 4 danh tuyển thủ. Hai người bọn họ chỉ tay ra đời. Nắm chặt, theo di chuyển nút màu đỏ sau đó, đem quyết định cuộc kế tiếp tranh tài đánh với Thủy Châu Bình ánh mắt, không biết vì sao, đã rơi vào trên người của ta, cặp mắt kia như kiếm một dạng nhìn ta, lộ ra một kia người khác không dễ dàng phát giác tiêu ý loại này tiêu ý, để cho ta một điểm hảo cảm cũng không có, không biết là nguyên nhân gì. Hai người đang nói xong không đến một phút lời khách sáo sau đó, hai cái tay cùng nhau, theo động hình viên trụ đài chủ tịch cái kia nho nhỏ màu đỏ trên. Phím ấn trên màn ảnh lớn, 4 cái ngoạn gia ảnh chân dung kể cả ịt cùng nhau xoay tròn, độ cực nhanh thậm chí khiến người ta có chút trở nên hoa mắt. Không phải muốn quảng cáo dùm bên cảnh giới của mình cao bao nhiêu. Lúc này, ta tâm lý quả thực tuyệt không khẩn trương, trải qua phía trước nhiều như vậy chàng tranh tài đánh với cùng tham quan học tập. Ta sẽ vở China các chiến hữu dùng chính mình tiên huyết giúp ta bước ra đối thủ tương đối mạnh tinh thần kỹ năng và thủ pháp, ta đã thấy rõ lòng. Chi Ảnh cung huyết anh đào xáo lộ, coi như là không có cách nào trang bị thiên hổ tinh kiếm gậy chế tạo vũ khí, ta cũng đối với bọn họ không sợ hãi. Trên màn ảnh lớn, lăn nửa ngày đánh với tình thế rốt cục định cách, bên trong sân, một hồi thổn thức Long Chi Ảnh Hàn Quốc huyết ảnh kiếm thánh VSC huyết diệt tung cửa huyết sắc chiến hồn huyết anh đảo di quốc ảnh sát VSC không phải bình thường tung cửa ẩn lòng chiến tướng hai cái huyết tự thế hệ tuyển thủ ở bán kết gặp nhau, mà ta thì tao nộ rồi mới. Vừa đào thải hết phỉ nhi huyết anh đảo huyết diệt nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trận này trận đấu nếu như ta thắng, chúng ta có thể trình diễn tung cửa FB, phi ca ta cười nhạt, tiểu tử ngươi liền đối với ta có nắm chắc như vậy ha ha. Thực lực của ngươi hẳn là tại nơi bảy. Hắn đi tới bên cạnh ta, vô nhẹ nhẹ một cái bả vai của ta, phi ca, cho ta cầu khẩn một cái, trận này trận đấu ta sẽ tương đương gian nan. Ta không khỏi sững sờ, vì sao? Bởi vì ta cùng Long Chi Ảnh là cùng tiểu đội đồng học. Trong hiện thực hắn cười không nói, cũng không có đáp lại, thế cho nên ta có chút không hiểu ra sao làm Huyết Diệt lần nữa trên võ đài thời điểm, Long Chi Ảnh đã lòng tin tràn đầy từ sân khấu mặt khác một bên đi tới, hai người đối diện thời điểm, trong mắt đều mọc lên nồng đậm sát ý. Ta không biết đây là vì cái gì, chỉ biết là hai người giữa đỏ sức sẽ phải tương đối kịch liệt. Hai cái người chơi rất nhanh đeo lên quang cảm kính mắt, hai cái người chơi rất mau ra hiện tại nơi so tài bên trên. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, hai cái ngoạn gia trang bị nhan sắc gần như tương đồng, đều là huyết một dạng hồng, thế nhưng, huyết sắc này hồng, cư nhiên rất nhanh cởi ra Huyết Diệt sáo trang, biến thành độ lửa, mà Long Chi Ảnh trang bị, thì biến thành màu lam đậm, khiến người ta cảm thấy giật mình là, kế tiếp hai người đối thoại ha hả, sư huynh, biệt lai vô dạng A. Long Chi Ảnh cười lạnh nói thân thể cũng không tệ lắm, ăn ngon, mặc đủ ấm, cái này thần trang bị không tệ lắm, ngươi cũng giống như vậy à. Chỉ tiếc, lão sư hắn lao nhân ra truyền thừa kỹ năng, đem vốn là màu xanh thẳm thâm thúy ám linh sáo trang nhuộm thành huyết sắc, đừng lo, cái này nhan sắc thật đẹp mắt. Huyết Diệt cười nhạt, cái này nhan sắc cố gắng nam nhân đáng tiếc à, không có chút nào hoa lệ ấy, ngươi chính là truy cầu hoa lệ à, ngươi chuyện này đàn bà. Huyết Diệt khinh bỉ nói chớ cùng ta lắp ráp, ngươi biết không ta đã từng cực kỳ đấu kỵ lao sư có thể cho ngươi nhiều như vậy cường lực kỹ năng, nhưng là bây giờ, bởi vì có lao sư truyền thừa, ta hiện tại toàn bộ văn không có chút nào đấu kỵ ngươi, bởi vì liều mạng chạy chỗ, ngươi chính là một cái rác rưởi được, ta thừa nhận ta với ngươi cái này một đống béo phệ nói nhiều như vậy là ta quá dài dòng, mau đánh, món ăn cũng đã lạnh. Nghe được hai người như thế một phen đối thoại, ta không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Miên, mà Tô Miên thì đi nhanh đến rồi bên cạnh ta, đối với Tiểu Tinh nói, lẳng lặng, có thể hay không để cho ta và Tiểu Phi nói mấy câu. Tiểu Tĩnh gật đầu, ừ, ta muốn ca ca nhất định đúng. Huyết Diệt cùng Long Chi Ảnh cố sự thật tò mò đầu. Tô Miên rất nhanh ngồi ở Tiểu Tĩnh chỗ ngồi, hướng về phía ta thấp nhàng, kỳ thực, Huyết Diệt cùng Long Chi Ảnh biết có một đoạn cuộc sống, bất quá, ngươi không nên hiểu lầm, bọn họ là ở trong game biết bởi Huyết Diệt chức nghiệp quan hệ, cấp bậc của hắn mỗi đề thăng tới một cái giai đoạn, cũng phải đi một cái địa phương hoàn thành một lần thí luyện, như vậy mới có thể từ lao sư của mình nơi đó thu được kỹ năng. Ngộ tính của ta vẫn tương đối tốt, lập tức hỏi, hắn cùng Long Chi Ảnh đều là một cái lao sư, đúng không ừ, không sai. Tô Miên gật đầu, bất quá, quan hệ của hai người là như nước với lửa, Huyết Diệt căn bản là không nhìn chúng Long Chi Ảnh, thế nhưng mỗi một lần thí luyện, hai người đều muốn tiếp cùng một cái nhiệm vụ, hơn nữa, nhiệm vụ chỉ có thể có một người hoàn thành, người thất bại là không có có biện pháp ở cao y kia giai đoạn học kỹ năng, cho nên, Huyết Diệt kỹ năng cũng không phải là rất nhiều, hắn cùng Long Chi Ảnh tiền tiền hậu hậu giao quá 5 lần tay, hiện nay lấy 3 so với 2 vượt lên đầu há, ta hiểu được. Tô Miên trên mặt treo vài tia đau buồn âm thầm, Tiểu Phi, ngươi xem màn hình lớn, chúng ta xem sách tranh nói. Ta ở Tô Miên dưới sự chỉ dẫn, nhìn lướt qua màn hình lớn kết quả, cả người liền như cùng chung quanh hết thẻ của chúng, tất cả đều sợ ngây người. Len Ken sân so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh bởi Huyết Vực Pháp tắc tồn tại, chống cự tung cửa người chơi Huyết Diệt huyết trảo cầm cố kỹ năng. Len Ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi Huyết Diệt bởi Huyết Vực Pháp tắc tồn tại, chống cự Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh huyết ma thủ kỹ năng. Kỹ năng này, có lẽ có chút tiểu bạch khán giả xem không hiểu, nhưng ta lập tức liền hiểu, đây là một cái sở kỳ hữu bị động, hơn nữa hẳn là dường như Long Chi Ảnh từng nói, là bọn hắn lao sư truyền thụ cho bọn họ kỹ năng, sở hữu kỹ năng này dưới tình huống, hai người là không có có biện pháp hướng về phía đối phương phong thích gần chức kỹ năng. Thế nhưng, nằm ở Trung Hàn hai nước ở giả thuyết lĩnh vực các loại ân oán, hai người vẫn là không nhịn được phong thích ra ngoài, làm người ta khó tin là, hai người trên đỉnh đầu cũng không có nhìn chằm chằm trạng thái kỹ năng, dường như thú huyết bạo viêm cùng huyết sắc mị ảnh đều bị Huyết Vực Pháp tắc cầm giữ. Thế nhưng, thế cục đối với Huyết Diệt mà nói có điểm không ổn, hắn cái khiên, cũng từ trong tay bóc ra, về tới trong túi đeo lưng của chính mình. Tiếp đó, xuất hiện sử thượng vô liêm sỉ nhất một màn. Long Chi Ảnh đột nhiên từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả màu tím trường cung, cười nhạt một cái nói, sư huynh, đây là ta chuyên môn vì người chuẩn bị kim cương cấp trường cung, thêm 3 cái viễn trình lực công kích thêm 10% thuộc tính, người tốt nhất hưởng thụ. Đang khi nói chuyện, hắn đã dương lên trường cung, hung ác hướng về phía Huyết Diệt đánh ra một cái cường công. Huyết Diệt bản thân là chiến cung ẩn trước, mẫn tiệp điểm quá thấp, né tránh cũng không nhanh, lúc này đây công kích, cư nhiên trực tiếp trúng đích ngực của hắn. 6787 năm kinh người thường tổn chữ số để cho ta trở nên liễu lươi pháo hoa, tuy đẹp ở đây dưới mắng, đê tiện, cái này cờ mở nở quá hèn hạ, lại muốn thả lao huyết diều mẹ nhà nó. Em gái ngươi Ngân Nhụy Mộng Trần cũng tức giận không chịu nổi, không cho phép thô tục. Hơn nữa muội muội của hắn là bánh mì loại lớn khuôn mặt, quái bẩn, lau cọng lông a phốc phốc tên lại một lần nữa. Đâm thùng huyết diệt ngực nhìn cách mình xa 20 mét đối thủ, huyết diệt hai mắt trừng đỏ bừng, cả người giống như một đầu giận dữ sư tử, dùng hết lực lượng của toàn thân truy hướng về phía Long Chi Ảnh.